Lúc mà Hắc Liên Thánh Sứ dùng đến chiêu này chính là lúc máu chảy thành sông. Đám phạm nhân và lính canh kinh ngạc, bí thuật có thể đọc được suy nghĩ của người khác à? Cách đó không xa, cơ mặt Long Ngọc liên tục giật giật, nàng làm gì có bí thuật đọc được suy nghĩ của người khác, hắn đừng có khoe khoang quá trớn nữa được không? Vương Khả chỉ một tên cai ngục nói, còn nữa, tất cả mọi người ở đây, ai cũng không được phép rời đi, kẻ nào dám đi chính là chống đợi Hắc Liên Thánh Sứ, nhẹ nhất là diệt tộc. Bạn bè của người đó cũng phải chết. Ví dụ như tên cai ngục này, nếu như hắn bỗng nhiên muốn đào tẩu thì những cai ngục, lính canh, phạm nhân quen biết hắn đều phải chôn cùng hắn. Đám lính canh giật mình la lên, cái gì? Nếu như bọn họ quen biết với người có tội, chẳng lẽ cả đám đều phải chịu bay và gió hết sao? Giọng điệu Vương Khả lạnh nhạt, tù nhân cũng vậy, hắn ta ở ngục giam có quan hệ tốt với ai, nếu như hắn ta chạy trốn, tù nhân nào là bạn bè của hắn đều phải bị tội chết. Sắc mặt của đám tù nhân cứng đờ, chuyện này là sao vậy? Vương Khả nói tiếp, cho nên, các ngươi phải theo dõi kỹ bạn của mình, đừng để bạn của các ngươi chơi chết các ngươi. Đám tù nhân, canh ngục, cai ngục lập tức giám sát lẫn nhau, tránh bị đồng bạn đào hố, ai cũng đừng hòng chạy thoát. Vương Khả phân phó, được rồi, nhiều như vậy, Thỏ Vương, các ngươi phụ trách giám sát mọi người, có người tự thú thì đến chỗ ngươi đăng ký. Đồng thời với một vòng tròn, cho tất cả mọi người ngồi vào giữa, chỉ cần có người bước ra khỏi vòng tròn thì sẽ xem như đào phạm, giết chết không tha. Thỏ Vương lên tiếng, tuân lệnh. Thỏ Vương lập tức vẽ một cái vòng thật lớn, đưa tất cả mọi người vào chính giữa. Bây giờ, Hắc Liên Thánh Sứ đang ở đây, ai dám tự tìm cái chết? Tất cả mọi người đều lo lắng mình bị hố chết, cả đám giám sát lẫn nhau, mọi người đều có chung một suy nghĩ là tuyệt đối không để bị nghi phạm liên lụy, nếu như có kẻ dám chạy trốn, không quan tâm hắn ta là ai, nhất định phải giữ lại, không để cho hắn ta trốn thoát. Dù sao cái gọi là bạn bè này làm sao tính rõ được chứ? Đến lúc đó chỉ cần bản thân và nghi phạm nói một câu, lập tức bị định thành bạn thì phải làm sao bây giờ? Vì cái mạng nhỏ này của bọn họ, ai cũng đừng hòng chạy. Như thế, người ở trong ngục giam phù không liên tục giám sát lẫn nhau, dẫn đến không ai có cơ hội truyền tin ra ngoài. Thỏ Vương dẫn theo một đám thỏ yêu, căn bản không hề tốn chút sức là có thể tạm giam người. Vương Khả làm xong mọi thứ, đi đến bên cạnh Long Ngọc. Ánh mắt Long Ngọc phức tạp nhìn Vương Khả, cái thủ đoạn lừa gạt này của hắn đã luyện đến mức thuần thục luôn rồi sao? Vương Khả nhỏ giọng hỏi, đã tìm được chưa? Long Ngọc thở dài một hơi thật sâu, gật đầu, chỉ tay về phía đỉnh núi phù không. Vương Khả kinh ngạc nói, thật sự ở nơi này à? Bản thân hắn chỉ tùy tiện hỏi một chút, chẳng lẽ thật sự tìm được Ác Hoàng rồi sao? Ác Hoàng bị vây trên đỉnh núi phù không này à? Điều này làm sao có thể? Trước đó sao ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có? Long Ngọc nhìn Vương Khả, chúng ta lên đó xem thử một chút. Vương Khả gật đầu đồng ý, nói xong, hai người dậm chân, bay về phía đỉnh núi phù không kia. Mà lúc hai người vừa bay về phía đỉnh núi, có một tên cai ngục biến sắc, quay đầu lại lập tức muốn xông ra khỏi vòng tròn chạy đi. Trương lão đầu, ngươi đang tự tìm cái chết sao? Ngươi muốn hại chúng ta à? Đáng chết, Hắc Liên Thánh Sứ ở đây mà ngươi còn dám phản kháng à? Bắt hắn ta lại. Đừng để cho hắn chạy, đừng để cho hắn liên lụy chúng ta. Rầm. Một giám cai ngục, lính canh, tù nhân lập tức ra tay, đè tên cai ngục kia dưới thân. Trương lão đầu hét lớn, thả ta ra, thả ta ra. Hắc Liên Thánh Sứ chỉ lừa cái ngươi mà thôi, không có Ác Hoàng nào ra lệnh cả. Ác Hoàng sớm đã. Hắc Liên Thánh Sứ đang ở trước mặt chúng ta mà ngươi còn dám làm càn nói bậy, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Đánh hắn. Phong ấn tu vi của hắn lại đi. Bắt hắn lại cho Thỏ lão đại. Một tiếng nổ vang lên, tên trương cai ngục kia lập tức bị phong ấn tu vi, một đám người nhanh chóng ngừng lại thở ra một hơi làm hại bọn họ giật nảy mình, thiếu chút nữa là bị liên lụy rồi. Vương Khả vừa mới bay lên đỉnh núi, lập tức nhìn về phía tên cai ngục vừa mới bị bắt, híp mắt nói, tên cai ngục kia có vẻ biết được không ít chuyện nhỉ. Long Ngọc cũng híp mắt nhìn về phía tên cai ngục kia. Vương Khả lạnh lùng nói, Thỏ Vương, phong ấn tu vi của hắn, đừng đánh chết, mang đi, còn nữa, giám sát kỹ những người còn lại, để phòng có đồng phạm. Dưới núi truyền lên tiếng của Thỏ Vương, được. Một đám phạm nhân, cai ngục, lính canh không hề tin lời của trương cai ngục, chuyện hôm nay có phải là mệnh lệnh của Ác Hoàng hay không cũng còn quan trọng gì nữa. Bây giờ Hắc Liên Thánh Sứ đang ở đây, cho dù hôm nay Hắc Liên Thánh Sứ có mục đích gì khác cũng không quan trọng. Quan trọng đây chính là Hắc Liên Thánh Sứ đó. Một khi hắn ta không cao hứng thì sẽ giết sạch bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ lại đi giúp trương cai ngục chạy trốn, trở mặt với Hắc Liên Thánh Sứ sao? Bọn họ không có bệnh đến vậy. Cuộc chiến của các lão đại, cứ để cho các lão đại tranh đấu đi, bọn họ sống sót là được. Trước lúc trời sáng, ai dám bước ra khỏi cái vòng này đều không thể được. Bọn họ muốn giúp cho Hắc Liên Thánh Sứ giữ lại toàn bộ những người này. Núi phù không cũng không hẳn là một đỉnh núi, mà là mấy đỉnh núi cao thấp không đều, ở giữa dãy núi cao nhất, ở giữa có một chỗ đất lõm hình tròn, cũng có thể xem như một cái đỉnh núi. Long Ngọc nhìn chằm chằm vào đỉnh núi này, điều tra một phen. Mà Vương Khả thì đang thẩm tra tên Trương Cai Ngục muốn chạy trốn ban nãy. Trương Cai Ngục bị phong ấn tu vi, trói lại treo lên, sống chết chỉ dựa vào một ý niệm của Vương Khả. Vương Khả nhìn Trương Cai Ngục, nếu ta đoán không sai, vừa rồi tên mập tự thú đầu tiên chính là thuộc hạ của ngươi đúng không? Trương Cai Ngục tức giận, trừng mắt nói, đồ chết tiệt, dám phá hỏng chuyện lớn của Hồng Liên Thánh Sứ, cho dù hôm nay ngươi có tha chết cho bọn họ thì bọn họ cũng chưa chắc sẽ sống được. Vương Khả lạnh giọng nói, hừ, lão đầu, ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi. Ngươi đã phạm tội lớn như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được sao? Trương Cai Ngục trợn mắt nói, à, biến đi, biến hết đi, các ngươi cho rằng ta sẽ phối hợp với các ngươi sao? Ta biết, hôm nay ta chắc chắn khó thoát khỏi cái chết, nhưng các ngươi cũng trốn không thoát được đâu, muốn ta nói ra tất cả cho các ngươi sao? Ngươi nằm mơ. Vào lúc này, Thỏ Vương lại một lần nữa đi lên. Thỏ Vương đưa đến một cuốn sổ nhỏ, chủ nhân, vừa rồi tên mập đầu tiên thú tội đã khai ra toàn bộ rồi, hắn ta nói trước kia Trương Cai Ngục chính là cấp trên của hắn ta, còn nói hết tất cả thông tin về chỗ ở, tình nhân đã bao nuôi, còn riêng giấu ở đâu, còn nói sẽ nguyện ý làm chứng cho ngài, giúp chúng ta đi bắt người nhà của tên Trương Cai Ngục này. Hắn ta còn hỏi ta có muốn đi cùng hắn ta không? Sắc mặt Trương Cai Ngục cứng đờ, đáng chết, tên nhóc khốn kiếp kia ăn cây táo lại rào cây sung. Vương Khả nhận lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép, hắn vừa nhìn sơ qua thì Trương Cai Ngục đã lập tức hoảng sợ, Hắc Liên Thánh Sứ, Vương Đại Nhân, ta sẽ khai hết toàn bộ mọi chuyện, chỉ cần đừng động đến người nhà của ta là được. Vương Khả khó hiểu nhìn Trương Cai Ngục, hắn vốn không muốn động đến người nhà của hắn ta, hắn cũng không có ý định giết người, chỉ là muốn hù dọa Trương Cai Ngục một chút mà thôi, chưa gì hết mà hắn ta đã khai toàn bộ rồi sao? Vương Khả trầm giọng nói, Thỏ Vương, người đi canh chừng những người khác đi. Nhớ kỹ, không cho phép bất cứ kẻ nào đến quấy rầy. Vâng. Thỏ Vương tuân lệnh rồi xuống núi. Trên núi, Vương Khả nhìn Trương Cai Ngục. Trương Cai Ngục khẽ cười khổ, ta cũng chỉ bị ép buộc, lúc trước nếu như ta không làm theo ý của Hồng Liên Thánh Sứ, ta sẽ chết. Vương Khả nghi ngờ nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Theo như lời mà tên mập kia nói, lần nào các ngươi cũng dùng quan tài khiên mấy chục cân phù không thạch ra ngoài cho Hồng Liên Thánh Sứ, chẳng lẽ hắn ta lại quan tâm đến chút tiền lẻ này sao? Trương Cai Ngục nói, đây chẳng qua là để lừa gạt người bên dưới một chút mà thôi, tất nhiên Hồng Liên Thánh Sứ không hề đặt mấy chục cân phù không thạch này vào mắt. Hồng Liên Thánh Sứ chỉ là lợi dụng chuyện này, tạo thành một con đường ra vào ngục giam phù không, đồng thời kiểm tra xem con đường liên thông này có xảy ra vấn đề gì hay không. Vương Khả híp mắt, vậy sao? Nói tiếp đi. Trương Cai Ngục lại nói tiếp, từ 100 năm trước bắt đầu, Hồng Liên Thánh Sứ đã lên kế hoạch tạo ra con đường ra vào ngục giam phù không, hơn nữa còn sắp xếp cho thuộc hạ giả làm tù nhân bị giam giữ bên trong ngục giam phù không này, đào ra một đường hầm lớn lớn thông tới chỗ sâu trong núi phù không, chính là chỗ này. Vương Khả kinh ngạc nói, 100 năm trước lận à, âm mưu này đã bắt đầu từ 100 năm trước rồi sao? Trương Cai Ngục cười khổ, đúng vậy, mỗi lần cũng chỉ đục một cân, thiên phạt trên trời rơi xuống cũng không có người nào cảm thấy ngạc nhiên, chỗ đó là ở ngay đỉnh của phù không thạch, người biết đó, những tù nhân kia căn bản không dám tới quá gần núi phù không, càng đừng nói đến chuyện lên đỉnh núi đục phù không thạch. Chỉ cần bọn họ sơ ý một chút, đục một chỗ lớn thì sẽ chết dưới thiên phạt, cho nên ngược lại đỉnh núi này an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có người của chúng ta theo dõi gắt gao, cho dù đã 100 năm trôi qua nhưng lại không có một người nào biết được. Thuộc hạ của chúng ta đã được thay đổi mấy lần, mỗi lần nếu như có người nào nghi ngờ thì sẽ lập tức bị thanh trừ, đám của tên mập kia chính là nhóm mới nhất, cái gì cũng không biết. Vương Khả trầm giọng nói, tiêu tốn 100 năm chỉ để đào một cái đường hầm, à cái đường hầm kia ở đâu? Trương Cai Ngục giải thích, chính là ở trên đỉnh núi này, đỉnh núi phù không thạch này chính là dùng vô số phù không thạch đã đập xuống xong rồi ghép lại tạo thành, có thể di chuyển được. Rác. Cách đó không xa, Long Ngọc dường như đã tìm được cơ quan, nhẹ nhàng ra tay, đỉnh núi trước mắt bỗng nhiên di chuyển một hồi, thế nhưng hình như không hề có thiên phạt kéo đến. Vương Khả vung tay, nhấc đỉnh núi kia lên. Đỉnh núi chỉ là một lớp vỏ bọc, cũng không nặng lắm, chỉ khoảng 1.000 cân. Vương Khả kinh ngạc, dời lớp vỏ bọc này qua chỗ khác. Vương Khả giật mình nói, cái đỉnh núi này chỉ là ghép lại thôi sao? Là giả à, sau khi gỡ lớp vỏ bọc ra, phía dưới giống như là một loại kết giới cứng như băng, bên trên kết giới có vô số phù văn bao phủ. Ở trung tâm có một hạt châu bảy màu to cỡ quả trứng gà, hạt châu kia phát ra thất thải quang mang, vô số chữ vạn màu vàng kim thoáng xuất hiện phiêu phù ở phía trên, giống như từng đợt Phật âm đang ngâm sướng. Vương Khả kinh ngạc đưa tay sở lên, đây là cái gì vậy? Kết giới kia lập tức phát ra một đợt hào quang, chấn tay của Vương Khả ra xa. Ẩm. Kết giới phát tán ra từng trận hàn khí, hạt châu bảy màu ở trung tâm còn ngưng tụ ra hình dáng một ni cô mặc tăng bào màu xanh nhạt đang phát sáng, tiếp tục lóe lên một cái rồi biến mất. Long Ngọc ở kế bên lên tiếng, đây là tiên nhân băng. Trận pháp đặc chế từ việc liên kết các tiên nhân băng lại thành một khối như thế này, không thể nhẹ nhàng phá vỡ được. Số lượng tiên nhân băng ở chỗ này cũng không ít đâu. Ít nhất cũng tầm 100.000 cân đấy. Long Ngọc nhỏ giọng nói, mặc dù không giống với giọng của Ma Tôn nhưng cũng không giống với giọng của Long Ngọc. Trương Cai Ngục ở kế bên nghe thấy, mặc dù vẻ mặt hắn ta kinh ngạc nhưng cũng không dám nghi ngờ. Mặt mày Vương Khả tối sầm, tiên nhân băng à, nhiều tiên nhân băng như vậy sao? Mẹ kiếp, ta hiểu rồi, khó trách ngày đó Bạch Liên Thánh Sứ muốn giúp Hồng Liên Thánh Sứ, thì ra là như vậy, chuyện mưu hại ác hoàng này chắc chắn cũng có phần của Bạch Liên Thánh Sứ. Mấy ngày gần đây ta có cho Thỏ Vương đi mua tiên nhân băng nhưng tiên nhân băng của toàn bộ ác thần đô đều đã bán sạch, Bạch Liên Thánh Sứ cũng không chịu bán tiên nhân băng, trong vòng một đêm mà toàn bộ tiên nhân băng đều hết sạch, hóa ra toàn bộ đều tập trung ở đây sao? Long Ngọc kinh ngạc nói, tiên nhân băng tạo thành một kết giới phong ấn, muốn phá vỡ nó cần phải có một sức mạnh khổng lồ, một lần duy nhất phá vỡ. Mà chỉ cần lực lượng khổng lồ này vừa xuất ra, tiên nhân băng chắc chắn sẽ đánh tan khu vực xung quanh núi phù không này. Ngọn núi vừa vỡ, chính là hơn 100.000 cân phù không thạch bị khai thác, tới lúc đó uy lực của thiên phạt, ngay cả tiên nhân cũng không cách nào ngăn cản được. Khó trách ác hoàng lại bị giam ở trong đó. Vương Khả hiếu kỳ nói, cái quả trứng năm màu kia là gì vậy? Long Ngọc cau mày nói, hẳn là đồ vật dùng để làm hao mòn ý chí của ác hoàng. Vương Khả lại càng khó hiểu, có thể làm hao mòn ý chí của ác hoàng được sao? Đó là cái gì vậy? Long Ngọc đáp, hình như là Xá Lợi Tử. Ánh mắt của Vương Khả đột nhiên sáng lên, Xá Lợi Tử, có phải là La Hán Xá Lợi Tử không? Đây không phải là thứ mà nàng yêu cầu hay sao? Long Ngọc ngạc nhiên, nói, không, là Thất Thải Xá Lợi Tử, không phải La Hán Xá Lợi Tử, đó là truyền thuyết Bồ Tát Xá Lợi Tử. Vương Khả trợn tròn mắt, Bồ Tát à, trên đời này còn có Bồ Tát sao? Long Ngọc kinh ngạc, là Bồ Tát Xá Lợi Tử, không sai. Chỉ có Xá Lợi Tử cấp bậc Bồ Tát mới có thể chậm rãi làm hao mòn ý chí của ác hoàng, hoặc có lẽ mục đích của Xá Lợi Tử này chính là dùng để phong ấn bức điên ác hoàng, để ác hoàng mất đi tỉnh táo, làm cho bà ấy nổi giận toàn lực ra tay. Một khi ác hoàng dùng toàn lực ra tay khai phá phong ấn, dãy núi phù không này sẽ lập tức sụp đổ, khi đó, thiên phạt có thể đoạt mệnh của ác hoàng. Thật là một cái bẫy được thiết kế hết sức tỉ mỉ. Vương Khả cao này nói, từ 100 năm trước đã bắt đầu làm chuẩn bị, tất nhiên không thể coi thường được. Chỉ là bây giờ phải làm sao để cứu ác hoàng đây? Long Ngọc trầm giọng, rất khó, ác hoàng ở bên trong sẽ không dám tùy tiện khai phá phong ấn, người bên ngoài như chúng ta cũng rất khó làm được, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, làm cho ngọn núi phù không này sụp đổ, chúng ta cũng sẽ chết theo. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ, ách, đúng là giống như bom hẹn giờ vậy, chỉ cần chúng ta gỡ bom có một chỗ không ổn, bản thân cũng sẽ bị nổ chết theo hay sao? Long Ngọc nghiêm túc nói, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là lấy đi cái Thất Thải Xá Lợi Tử kia, ta cảm giác cái Thất Thải Xá Lợi Tử này có tác dụng rất quan trọng ở trong cái phong ấn kia. Vương Khả lo lắng, làm sao lấy ra được đây? Thất Thải Xá Lợi Tử đã bị tiên nhân băng phong ấn ở bên trong. Long Ngọc nhíu mày, ta cũng không rõ, không phải huynh có Đại La Kim Bá sao? Ta đã từ hỏi thăm về Đại La Kim Bá một chút. Nó là Phật bảo, biết đâu có thể dùng được. Vương Khả lấy Đại La Kim Bá ra, Đại La Kim Bá giống như một kẻ câm điếc vậy. Bình thường ta mà hỏi nó cái gì thật giống như là muốn mạng của nó vậy. Nó cơ bản là phớt lờ ta. Hay là thì nàng thử xem sao? Đại La Kim Bát vừa rơi vào tay Long Ngọc, nàng còn chưa kịp mở miệng thì Đại La Kim Bát bỗng dưng rung lên, thả ra một đợt kim quang. Đại La Kim Bát đột nhiên mở miệng, lão đại, có chuyện gì cần ta đến giúp sao? Vương Khả đứng ở kế bên trừng mắt. Con mẹ nó, Đại La Kim Bát ở trong tay hắn đến rắm cũng không phóng, vì sao vào tay Long Ngọc lại chủ động mở miệng nịnh nọt như vậy? Vương Khả mắng, Đại La Kim Bát, ngươi cái đồ không biết xấu hổ này. Mỗi lần ta gọi ngươi, ngươi đều không thèm để ý đến ta, vì sao vừa vào tay nàng ấy thì ngươi lại nghe lời như vậy? Còn nữa, chẳng lẽ người Phật môn cũng dùng cái xưng hô lão đại này sao? Đại La Kim Bát kinh thường nói, lão đại là ta học được từ Vương Khả ngươi. Ngươi và nàng tất nhiên không giống nhau rồi. Vương Khả mắng tiếp, xí, có bản lĩnh thì mỗi ngày ngươi đừng có đổ thừa cho ta nữa được không? Hàng ngày ngươi ở chỗ này của ta, lại còn dám chướng mắt ta, à có tin ta ném ngươi vào hầm cầu hay không? Đại La Kim Bát lờ Vương Khả đi, nhìn Long Ngọc, một lần nữa lên tiếng, lão đại, ngài gọi ta là Tiểu Kim được rồi, mặc dù trước kia ta không hiểu chuyện, nhận sắc giới hòa thượng làm chủ, nhưng mà ta có thể giải trừ quan hệ với sắc giới hòa thượng, sau này ta sẽ đi theo lão đại ngài, có được hay không? Ta cam đoan sẽ đi theo làm tùy tùng, chờ lão đại sai khiến. Lão đại bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Vương Khả ở bên cạnh trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát, quát, mặt của ngươi để ở đâu rồi? Bán chủ cầu vinh như vậy sao? Đại La Kim Bát khinh thường nhìn Vương Khả, người thì biết cái gì chứ? Đại La Kim Bát vội vàng nói tiếp, lão đại, ta có rất nhiều bản lĩnh đấy, ngài thu nhận ta đi. Long Ngọc nhíu mày, sao ngươi lại gọi ta là lão đại? Đại La Kim Bát đáp ngay, bởi vì ta cảm nhận được khí tức thuần khiết của Phật Như Lai ở trên người ngươi, trước kia lúc ta đi theo sắc giới, cũng cảm nhận được khí tức thuần khiết của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trên người hắn. Đạo tu của ngài giống như Như Lai Phật Tổ, còn đạo tu của hắn ta chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mặc dù đi theo đạo của Địa Tạng Vương đạo không tệ, nhưng mà làm sao hơn được đạo của Như Lai Phật Tổ kia chứ? Long Ngọc, Vương Khả nhăn mặt, thói đời đổi thay, bây giờ ngay cả một cái chén bể cũng học đòi đi ôm bắp đùi của người ta rồi à, mà Trương Cai Ngục ở bên cạnh đã sắp nhìn đến trợn tròn hai mắt, con mẹ nó, đây là thứ đồ chơi gì vậy? Lại còn có thể nói chuyện được cả, Long Ngọc trầm giọng nói, ngươi nhìn thử Xá Lợi Tử này trước xem sao, ngươi có nhận biết được không? Đại La Kim Bát lập tức áp lên phong ấn trên tiên nhân băng, cảm thụ được thất thải Xá Lợi Tử bên trong. Đại La Kim Bát kinh ngạc nói, Đại Quang Minh Bồ Tát Xá Lợi Tử, sao lại là Đại Quang Minh Bồ Tát Xá Lợi Tử được? Phật môn vẫn luôn không tìm được Xá Lợi Tử này, thế mà lại ở đây sao? Vương Khả khó hiểu, Đại Quang Minh Bồ Tát là gì? Đại La Kim Bát kinh ngạc nói, 1000 năm trước, đệ nhất Bồ Tát của Phật môn đi đánh trận, tham gia trận chiến kinh thế ở Trung Thần Châu kia, cuối cùng vẫn lạc Trung Thần Châu. Xá Lợi Tử của hắn thế mà lại ở nơi này, ánh mắt Vương Khả sáng lên, người biết sao? Quá tốt rồi. Là người quen càng dễ hành động, người có thể khuyên như Xá Lợi Tử này một chút, để cho bản thân nó tự đi ra không? Đại La Kim Bát mở miệng nói, ta biết khí tức của nó, nhưng nó lại không quen biết ta. Ta và nó không quen biết. Vương Khả trợn mắt, đã không quen, vậy mà ngươi còn nói nhảm với ta nửa ngày. Đại La Kim Bát nói, hay là để ta qua xem thử, ngươi úp ngược ta lên trên phong ấn đi, nói không chừng có thể làm được. Dù sao cũng cùng xuất thân từ Phật môn, tốt xấu gì nó cũng phải cho ta một chút mặt mũi chứ. Long Ngọc úp ngược Đại La Kim Bát lên trên phong ấn tiên nhân băng, đối diện với thất thải Xá Lợi bên dưới. Đại La Kim Bát nhìn xuống lớp băng cứng kia, cất giọng quỷ dị, Đại Quang Minh Bồ Tát, ta là tiểu kim trong Phật môn, mau ra đây chơi với ta đi. Vương Khả và Long Ngọc nói không nên lời. Quả nhiên thất thải Xá Lợi Tử ở phía dưới không thèm để ý tới Đại La Kim Bát. Con mẹ nó, ai lại bệnh tới nỗi đi chơi với một cái chén bể đây? Nó lấy đâu ra tự tin về sức hút của bản thân tới như vậy? Đại Quang Minh Bồ Tát, ta là Phật môn tiểu kim, mau ra đây chơi với ta đi. Đại Quang Minh Bồ Tát, xin hãy thương xót, ta có thể theo lão đại ngài hay không, toàn bộ đều dựa vào ngài. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngài không thể tuyệt tình như vậy, tốt xấu gì chúng ta cũng xuất thân từ Phật môn, mặc dù ngài đã chết, nhưng sinh là người của Phật môn, chết cũng là quỷ của Phật môn, không, ngài không phải là quỷ, chết là Xá Lợi Tử của Phật môn. Ngài và ta là người cùng bang phái nên hỗ trợ nhau. Ra đây đi mà, giúp Phật môn tiểu kim đáng thương ta một chút đi mà. Phật môn cần ngài. Đại La Kim Bát kia không ngừng lấy lòng thất thải Xá Lợi Tử. Vương Khả nhìn thấy một màn này, cơ mặt giật giật. Đại La Kim Bát này quả nhiên cũng không phải thứ tốt lành gì, cái tên này có trải thảm cũng đừng có không biết xấu hổ như vậy chứ. Trông cậy vào Đại La Kim Bát, chỉ sợ không có bao nhiêu hy vọng. Vẫn phải tìm phương pháp khác thôi. Vương Khả trầm giọng nói, Trương Cai Ngục, nếu như ngươi đã biết chân tướng thì hẳn cũng phải biết cách phá giải phong ấn này đúng không? Trương Cai Ngục lập tức lo lắng, nói, ta cũng không rõ. Ngày đó bọn họ căn bản không cho phép ta đến gần. Ta thật sự không biết đám người Hồng Liên Thánh Sứ làm bằng cách nào. Bản thân hắn ta chỉ là một tên cai ngục mà thôi, làm sao biết nhiều chuyện như vậy được chứ? Vương Khả hỏi, ngày ấy, người đã nhìn thấy những gì? Sắc mặt Trương Cai Ngục cứng đờ, ngày đó. Vương Khả thúc giục hắn ta, mau nói đi. Trương Cai Ngục nhớ lại, ngày đó có rất nhiều người mặc đồ đen, bọn họ đã tiến vào ngục giam Phù Không từ sớm, mai phục sẵn ở trên núi Phù Không, sau đó có một nữ tử xinh đẹp dẫn theo ác hoàng đến đây. Lúc đó ta đã sợ đến mức choáng váng, mà đúng lúc này Hồng Liên Thánh Sứ cũng xuất hiện, hắn ta chào hỏi ác hoàng, nói đã bắt nhốt cái kẻ làm nhục nữ tử xinh đẹp kia vào trong ngục giam Phù Không. Tiếp theo, thần sắc Vương Khả khẽ động, hắn đã đoán ra được đại khái, giả mạo đứa con gái thần bí của ác hoàng, lừa gạt bà ấy, nói 200 năm nay con gái bà ấy đã bị một người xấu làm nhục, ác hoàng vì báo thù cho nữ nhi nên đã tự mình dẫn theo nữ nhi đến đây, bởi vì thời gian cấp bách, ngoài giận dữ, thương yêu và sủng ái ra, những chuyện khác bà ấy căn bản không hề cố kỵ, trực tiếp đến đây. Mà đám người Hồng Liên Thánh Sứ thì đã thiết lập sẵn một cái bẫy hoàn hảo ở chỗ này đúng không? Trương Cai Ngục có chút sợ hãi, nói, ta cũng không rõ nữa. Vẻ mặt Vương Khả nghi ngờ, nói, nhưng mà trong ngục giam Phù Không nhiều người như vậy, không nói đến lính canh, còn có cả tù nhân, nhiều người như vậy mà lại không có ai biết ác hoàng đến đây sao? Chẳng lẽ bọn họ có thể lừa ác hoàng đến đây, phong ấn ở nơi này vậy mà lại không hề có một tí động tĩnh gì, ngoài bọn ngươi ra hình như cũng không ai phát giác ra được đúng không? Trương Cai Ngục hồi tưởng, ngày đó đại trận ở ngục giam Phù Không mở ra, vừa có thể làm cho người ở bên ngoài không có cách nào thấy rõ những chuyện đang xảy ra bên trong ngục giam, vừa có thể khiến cho người bên ngoài không thể nghe được một chút tiếng động nào trong ngục, về phần đám tù nhân và chúng ta. Trương cai ngục còn chưa nói được một nửa, đột nhiên nổ tung. Bùm. Một tiếng vang rất lớn vang lên, trương cai ngục bị nổ thành từng mảnh, những mảnh vụn ở trên không trung hóa thành từng ngọn lửa lớn bốc cháy hừng hực, thiêu đốt không còn sót lại thứ gì. Quả nhiên cách đó không xa có một tiếng quát lạnh vang lên, đồ chán sống, người dám phản bội ta, à cẩn thận. Long Ngọc đưa tay đẩy Vương Khả ra, bảo hộ hắn ở sau lưng. Vương Khả lập tức kéo Long Ngọc lùi lại, ngươi làm phản. Một lần nữa nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này ở giữa không trung có một thân ảnh đang đứng, mặt mày tràn đầy lửa giận. Mà người mặt mày tràn đầy lửa giận kia không phải ai khác, chính là vẻ mặt trong lòng hắn còn sợ hãi, Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả giận dữ, nói, Thỏ Vương. Thỏ Vương, ngươi làm ăn kiểu gì vậy, có người đi vào sau các ngươi lại không báo cho ta một tiếng. Sao Hồng Liên Thánh Sứ lại tới đây? Sao hắn ta lại đến trong lúc này? Thỏ Vương, sao ngươi không báo một tiếng cho chúng ta còn chạy trốn, làm sao bây giờ? Vương Khả cúi đầu nhìn xuống phía dưới núi. Lại nhìn tới vòng tròn hắn vẽ lúc trước, những tên cai ngục, lính canh, tù nhân đều đã ngã trên mặt đất, toàn bộ đều ngã trên mặt đất giống như bất tỉnh, dưới núi tràn ngập sương mù dày đặc. Vương Khả kinh ngạc nói, đây là... Bọn họ đều chết hết rồi à? Giọng Hồng Liên Thánh Sứ lạnh lùng, còn chưa chết đâu. Giống với ngày đó, bên trong tiên nhân túy, toàn bộ lính canh, tù phạm đều bị choáng. Vương Khả giật mình thốt lên, tiên nhân túy à, rốt cuộc ngươi đã dùng liều lượng bao nhiêu, ngày đó giải binh giáp ở Thiện Thần Điện dùng tiên nhân túy chỉ là để cho Khương Bính không còn khí lực, ngươi lại dùng cái này trực tiếp làm choáng toàn bộ, à mặt mày Hồng Liên Thánh Sứ dữ tợn, tiên nhân túy của giải binh giáp chỉ là loại kém nhất, sao có thể so được với ta. Vương Khả, ta thật không ngờ tới các ngươi sẽ còn chơi chiêu dương đông kích tây như vậy. Hồng Liên Thánh Sứ rống to một tiếng, một chưởng đánh tới. Long Ngọc sợ hãi kêu lên một tiếng, kéo Vương Khả ra sau lưng, cẩn thận. Nhưng đã quá muộn, một chưởng này của Hồng Liên Thánh Sứ đánh đến quá đột ngột, trong nháy mắt, hai người lập tức bị đánh rớt xuống dưới núi. Ẩm. Vương Khả và Long Ngọc phút chốc nên mặt đất thành một cái hố to. Phụt. Long Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, mặt nạ rớt xuống đất. Vì có Long Ngọc trắng ở trước mặt nên Vương Khả bị trùng kích rất nhỏ, nhưng cho dù nhỏ thì cũng rất mạnh. Dù gì cũng là một chưởng của Hồng Liên Thánh Sứ. Một lực lượng kinh khủng lập tức rót vào trong cơ thể, làm cho toàn thân Vương Khả chấn động. Ẩm. Quanh người Vương Khả phóng ra một cổ khí lưu, tu vi lại một lần nữa tăng lên một tầng. Hồng Liên Thánh Sứ đứng ở trên cao, ngạc nhiên trừng mắt nói, cảnh giới Nguyên Anh tầng 4 à, sao ngươi còn có thể tăng tu vi lên? Long Ngọc thổ huyết, hư nhược ngã nhào ra đất, khu, Vương Khả, huynh chạy mau. Nhanh, nhanh lên. Hồng Liên Thánh Sứ dậm chân bay xuống, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt hai người, muốn chạy à, lúc này mà các ngươi còn chạy trốn được sao? A ha ha, vừa nãy ta chỉ dùng không tới một thành lực lượng, ta còn lo lắng ngươi là Hắc Liên Thánh Sứ, vốn chỉ định bắt Vương Khả để uy hiếp ngươi, thật không ngờ lại là một nữ nhân giả mạo, thế mà còn dám giả mạo Hắc Liên Thánh Sứ nữa. Vương Khả, ngươi thật to gan, chỉ dùng một tên Hắc Liên Thánh Sứ giả mà có thể lừa được tất cả người trong ngục giam xoay vòng vòng như vậy. Long Ngọc chật vật bò lên, kéo Vương Khả ra sau lưng bảo vệ, ta là Hắc Liên Thánh Sứ. Người có việc gì cứ nhằm vào ta, để cho Vương Khả đi đi. Vương Khả lập tức kéo Long Ngọc ra sau lưng. Long Ngọc, được rồi, chúng ta đã bị lộ rồi, nàng không cần phải giả bộ nữa đâu, có giả bộ tiếp cũng còn tác dụng gì đâu chứ. Long Ngọc vô cùng sốt ruột, Vương Khả. Vương Khả để Long Ngọc ở sau lưng, ta đã nói rồi, tiếp theo, cứ để ta bảo vệ cho nàng. Long Ngọc nhìn bóng lưng của Vương Khả đang che chở cho nàng, trong lòng như được sưởi ấm. Có lẽ lúc này không phải là lúc để cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng. Nhưng giờ phút này trong lòng Long Ngọc thật sự như có dòng nước ấm chảy xuôi, bản thân nàng từ nhỏ phải sống trong hoàn cảnh tàn khốc, mọi thứ trên thế gian đều lạnh lẽo, cho đến khi Vương Khả xuất hiện, tất cả mới trở nên khác biệt, đặc biệt là trong lúc này, loại cảm giác được bảo vệ, giống như có một dòng nước ấm từ trong thâm tâm bao bọc lấy toàn thân, tự như hy vọng thời gian trên thế giới dừng lại trong một khắc này. Hồng Liên Thánh Sứ cười lạnh, nói, sắp chết đến nơi rồi mà còn lôi lôi kéo kéo, ha ha, Vương Khả, ngươi điển trò cho ai xem? Ngươi lại gạt được tiểu nha đầu này từ đâu vậy? Lại còn có thể không màng sống chết đi theo bảo vệ cho ngươi nữa. À, mắt Vương Khả lộ ra tơ máu, nàng là bạn gái của ta. Ngươi đã làm bạn gái của ta bị thương. Giờ khắc này, cho dù tu vi có tăng lên thì Vương Khả cũng không để ý. Trước đó Long Ngọc bị thương đã khiến cho Vương Khả phẫn nộ. Hiện tại lại hắn cũng bị Hồng Liên Thánh Sứ đánh trọng thương. Trong đầu Vương Khả chỉ có duy nhất một suy nghĩ, giết hắn ta. Hồng Liên Thánh Sứ dữ tợn, dậm chân bước đến. Ha ha ha. Bạn gái của ngươi à, Vương Khả ơi là Vương Khả. Ngày đó khi ngươi bị Hoàng Thiên Phong đưa đến ngục giam Phù Không, ta biết tin xong cũng giật nảy mình, còn tưởng bí mật đã bị phát hiện, cho nên bọn họ mới muốn kiềm chế ta. Nhưng về sau sự thật đã chứng minh, ngươi quả thật sẽ làm hỏng việc, vậy mà ngươi lại để cho Hoàng Thiên Phong dẫn những người khác đến Hoàng Cung, còn bản thân ngươi lại đến đây lén lút cứu Ác Hoàng. Hay, hay lắm. Trước giờ chưa từng có ai dám trêu chọc ta như vậy. Nếu như không phải hôm nay ta tâm huyết dâng trào, đến đây kiểm tra một chút, thiếu chút nữa đã để cho ngươi thành công rồi đúng không? Long Ngọc lo lắng nói, Vương Khả, huynh mau đi đi. Vương Khả lập tức từ chối, không, hắn dám tổn thương nàng, ta muốn giết chết hắn. Long Ngọc cười khổ, thương thế Hồng Liên Thánh Sứ đã khôi phục, hắn làm sao giết được hắn ta đây? Mặc dù trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, nhưng nàng vẫn không hy vọng Vương Khả bị thương tổn. Hồng Liên Thánh Sứ hung dữ nói, đi đâu? Người nào phải rời đi đây? Các ngươi sao? Buồn cười, chỉ dựa vào các ngươi thì đi như thế nào? Vương Khả, ngươi hại ta thê thảm như vậy, còn khiến ta trở thành trò cười trong thiên hạ, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết đi, đây là đạo lữ của ngươi đúng không? Được, ta sẽ ở trước mặt ngươi, phanh thây xé xác ả ra, cho ngươi trải nghiệm một chút thống khổ rồi mới để cho ngươi chết. Vương Khả bước tới một bước, là tự ngươi tìm chết. Hồng Liên Thánh Sứ căn bản không hề để ý tới Vương Khả, vung tay lên, ha ha ha ha ha. Rầm. Trong nháy mắt, bốn phía biến thành biển lửa ngập trời, biển lửa lan thẳng đến chỗ Long Ngọc. Ai giờ phút này Long Ngọc đang bị trọng thương, làm sao ngăn cản được? Mắt thấy bản thân sắp sửa bị lửa lớn bao trùm. Hồng Liên Thánh Sứ hung hăng cất giọng cười to, ha ha ha ha ha, Vương Khả, ngươi nhìn thấy không? Ta muốn ngươi. Thế nhưng, Hồng Liên Thánh Sứ cười đến giữa chừng, mặt mày lập tức biến sắc, trong nháy mắt toàn thân hắn ta dâng lên một loại cảm giác kinh dị, cảm giác được nguy cơ tử vong phút chốc bao phủ lấy toàn thân hắn ta. Vương Khả quát khẽ, Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, trảm. Một tiếng động thật lớn vang lên, một đạo thiên tiệm kiếm cương khổng lồ bất thình lình từ trên trời giáng xuống. Mặc dù ngục giam phù không trận phép che giấu tất cả ở bên trong nhưng đối mặt với đạo kiếm cương kinh khủng này, căn bản không hề có tác dụng, bởi vì trong chớp nhoáng này, kim mang từ kiếm cương phát ra chiếu sáng cả bầu trời đêm, ánh sáng bỗng chốc chiếu xuyên toàn bộ đảo Hồng Liên Thánh Sứ. Đồng thời khiến cho vô số cường giả trên đảo Hồng Liên Thánh Sứ kinh sợ không thôi. Ánh sáng từ kiếm cương phát ra chiếu xuyên qua trận pháp của ngục giam phù không rồi biến mất. Hồng Liên Thánh Sứ giật mình hét lên, không, không, đây là cái gì? Không. Atula. Ẩm. Một tiếng vang lớn phát ra, ánh sáng xuyên thủng kia lập tức biến mất, toàn bộ ngục giam phù không bị chấn động mạnh một đợt. Kim quang trên bầu trời cũng dần dần biến mất, ngục giam phù không cũng chậm rãi ổn định lại. Hồng Liên Thánh Sứ vốn còn đang thúc giục biển lửa đã hoàn toàn bị phế bỏ. Long Ngọc rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, trừng to mắt nhìn về phía Vương Khả. Chỉ thấy Vương Khả đang ngăn ở trước mặt nàng, trên tay cầm một thanh trường kiếm vàng ống, giống như một vị tuyệt thế anh hùng đang che chắn cho nàng, một kiếm chém Hồng Thánh Sứ ra thành hai khúc. Không đúng, Hồng Liên Thánh Sứ đã thả ra nguyên thần Atula của hắn ta ra, nguyên thần Atula mạnh mẽ như vậy lại có thể bị chém thành hai nữa. Cho đến khi chết, Hồng Liên Thánh Sứ cũng không tin được, vì sao hắn ta lại có thể chết trong tay của Vương Khả. Vương Khả? Hắn? Không phải hắn chỉ có cảnh giới nguyên thần hay sao? Không phải hắn chỉ biết khoác lác thôi sao? Vì sao Vương Khả có thể một kiếm chém chết hắn ta? Vì sao? Có điều Hồng Liên Thánh Sứ lúc này cũng đã trở thành hai khúc thi thể, không cách nào phát ra tiếng cầu xin tha thứ được nữa. Long Ngọc ở sau lưng Vương Khả khó tin trừng to hai mắt ra nhìn bóng lưng Vương Khả, trên mặt đầy vẻ không tin lẫn không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này là Vương Khả chém xuống sao? Là Vương Khả chém thật sao? Là Vương Khả chém đúng chứ? Bịch. Bịch. Long Ngọc trơ mắt nhìn hai nửa thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ rớt xuống đất, trơ mắt nhìn nguyên thần Atula của Hồng Liên Thánh Sứ bị chém làm hai nửa, sống sợ sợ tách ra. Long Ngọc có làm sao cũng không tin nổi, những việc vừa rồi đều là do Vương Khả làm à? Có điều sự thật ở ngay trước mắt, trong đầu Long Ngọc bỗng nhiên nhớ lại lần trốn về từ chỗ của Hắc Liên Nhân Hoàng trước đó, những lời mà Vương Khả nói lúc ấy là, có ta ở đây, nàng cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Chỉ cần có ta, không ai có thể làm nàng bị thương. Lúc ấy vẻ mặt của Vương Khả rất hung tợn, Long Ngọc nhớ rất kỹ, lúc ấy nàng chỉ là cảm động, trong lòng không hề có một chút tin tưởng, nhưng bây giờ, câu nói này lại một lần nữa vang lên trong đầu nàng, phút chốc làm Long Ngọc khó chịu trong lòng. Hắn nói thật sao? Hắn sẽ bảo vệ nàng sao? Long Ngọc đáp xuống đất, mơ hồ lộ ra một nụ cười khổ, vì sao nàng lại hoài nghi Vương Khả chứ? Thì ra là hắn nói thật sao? Vừa rồi hình như hắn thật sự chỉ dùng một chiêu giết Hồng Liên Thánh Sứ thì phải. Chỉ dùng một chiêu đúng không? Giờ phút này, trong lòng Long Ngọc rất phức tạp, ngay cả khi Vương Khả cầm trường kiếm vàng ống trong tay, chậm rãi nuốt vào trong miệng thì nàng cũng không thèm để ý bởi vì tất cả những điều này đã phá vỡ nhận thức của Long Ngọc, vì cái gì lại như vậy? Thanh kiếm này của Vương Khả là cái gì vậy? Vì sao hắn có thể chém được Hồng Liên Thánh Sứ? Hắn đang che giấu điều gì? Vương Khả nuốt Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm xuống, một lần nữa nuốt trở lại vào đan điền rồi đi đến chỗ Hồng Liên Thánh Sứ, lục soát hai nửa thi thể một hồi. Vương Khả tìm thấy hai cái vòng tay trữ vật, nhét vòng trong ngực của hắn, Vương Khả đạp một cước lên trên thi thể của Hồng Liên Thánh Sứ thăm dò. Tiếp theo, hắn lại tức giận, đạp thêm một cước, hừ, chưa thấy ai lại tìm đường chết như vậy, người biết ta tích trữ công đức khó khăn như thế nào không? Con mẹ nó, giờ còn không phải là mất ráo rồi sao? Đều bị ngươi làm hết sạch, ngươi còn muốn giết Long Ngọc nữa à, đáng đời, xì. Hắn có thể không tức giận được sao? Những công đức kia là dùng để đột phá tu vi, dùng để cải biến màu sắc trọc chân nguyên của bản thân, một đòn vừa nãy đã khiến cho trọc chân nguyên của hắn biến thành màu vàng đất có nghĩa là gì? Chính là xém tí nữa thành màu đen, xém tí nữa là bay màu. Ở thời khắc mấu chốt này còn phải đem công đức bản thân tích góp được toàn bộ tiêu sạch. Đây không phải muốn giết hắn sao? Hết chương 1433. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.